Chương 439, 12 huyết thần. Tại Sở Phong Miên thân thể bên trong, 1296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết, đồng thời buộc phát ra. Trong nháy mắt, hắn thân thể chính là biến thành viễn cổ chiến long bộ dáng. Tại ở trong đó từng đạo lân phiến phía trên, lại là ẩn chứa có mấy phần đặc thù vết máu. Trung quanh tràn ngập vô số huyết khí, nhìn đơn giản chính là một tôn đấm máu chiến long. Âm ầm chiến long chi chảo vừa ra, cái này vô số võ kỹ, tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, đều vỡ vụn. Tại trong đại điện này bố trí vô số cấm chế, cũng là tại một chảo này phía dưới, đều triệt để hủy diệt. Phốc phốc cái kia hư cẩn cùng hư vô kỳ hai người, đều là tại cái này chiến long chi chảo lực lượng phía dưới, trực tiếp đều bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng thốt ra vô số máu tươi, thân thể nện ở trên đại điện, mới ngừng lại được. Cái này chiến long chi chảo lực lượng, đã là hơn phân nửa đánh vào đại điện này cấm chế bên trên, hai người này bây giờ mới chỉ là thổ huyết trọng thương. Không phải lời nói, lấy hiện tại Sở Phong Miên lực lượng toàn bộ triển khai phía dưới, một đạo chiến long chi chảo, đủ để là tựa nờ dê hai người này, đều cho triệt để diệt sát. Người này lực lượng, làm sao sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy, hư vô kỳ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Sở Phong Miên thực lực làm sao lại đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Sở Phong Miên cũng không có ẩn tàng cảnh giới, Sở Phong Miên trên thân không có bất kỳ cái gì nhất điểm không gian pháp tắc tồn tại, xác thực liền là ngự phong cảnh võ giả. Thậm chí là còn chưa đạp nhập thánh người sâu kiến. Nhưng là chính là như vậy một tôn sâu kiến, lại là một chiêu hóa giải hắn toàn bộ sát chiêu, ngược lại là đem hắn đánh trọng thương, thổ huyết. Đủ để vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu, cái này đã không phải là trời mới có thể hình dung. Đây quả thực đã không phải là người, là yêu nghiệt. Huyết tế nhân gian hư vô kỳ ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần ngoan sắc. Đột nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, tại cái này hư trong nhà, lại là đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, cái này hư ra bên trong vô số đệ tử, đều là điên cuồng kêu thảm. Sau đó bo nở ho thân thể, lập tức toàn bộ đều nổ tung lên. Trong lúc nổ tung vô số huyết khí, đều là điên cuồng bay lại đây, toàn bộ bị cái này hư vô kỳ, hết thể thôn phệ. Thật ác độc thủ đoạn, lại là hiến tế trong tộc vô số tô cờ nhân, tự ý thu hoạch lực lượng. Nhìn xem hư vô kỳ, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần hàn ý, cái này hư vô kỳ thủ đoạn, thật sự là ngon độc. Cái này hư ra vô số đệ tử, ngày xưa trong tu luyện, đều là bị loại nhập ma máu. Bây giờ hư vô kỳ một chiêu này, trực tiếp liền đem bo nở ho tất cả hư ra đệ tử thân thể bên trong ma huyết, hết thể phóng xuất ra, tựa nở dê tất cả hư ra đệ tử toàn bộ hiến tế. Thôn phệ toàn bộ hư ra đệ tử sinh mệnh, tự ý khôi phục hắn lực lượng. Loại thủ đoạn này, tuyệt đối được xưng tụng là ngon độc. Hư đại trượng phu làm việc, từ trước đến nay bất kể thủ đoạn, trong gia tộc đám rác rưởi này, chết thì đã chết. Hư vô kỳ nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là tham lam đường. Tiểu tử, ngươi trên thân khẳng định có lấy đại kỳ ngộ, giết ngươi, đạt được ngươi kỳ ngộ, chúng ta hư ra còn có thể lần nữa chấn hưng. 12 huyết thần đi ra cho ta hư vô kỳ hét lớn một tiếng, ngưng tụ vô số huyết khí, ở bên cạnh hắn, nhao nhao ngưng tụ ra vô số bo nở dê người trọn vẹn là 12 vị huyết thần, đột nhiên xuất hiện. Cái này mỗi một vị huyết thần thực lực, đều có sinh tử cảnh nhất trọng thực lực, tại tăng thêm hư vô kỳ thực lực. Bản thân chính là đa bước vào đến sinh tử cảnh phạm chủ. Trong chớp mắt, lập tức ở đây chính là xuất hiện 13 vị sinh tử cảnh cường giả. Giết cái này 12 vị huyết thần, xuất hiện một khắc, nhao nhao xuất thủ. Cái này 12 vị huyết thần, dễ số đồng nguyên, đồng thời xuất thủ, phối hợp lại, thân mật vô gian, so với 12 vị sinh tử cảnh cường giả, đồng loạt ra tay, đều lợi hại hơn rất nhiều. Liền xem như ngươi gọi ra 12 vị huyết thần đến, QNZ không có một chút tác dụng nào, những này huyết thần, đều là từ nhất là tình tuy huyết khí ngưng tụ song thành, vư A lu cờ có thể dung nhập vào ta viễn cổ sắt thần bên trong đi, vì ta tăng thêm một phần lực lượng. Sở Phong Miên nhanh chân bước ra, lập tức hướng về kia 12 vị huyết thần, trực tiếp vọt tới. Hắn vung tay lên, phía sau viễn cổ sắt thần đồng dạng một cỗ huyết khí, đột nhiên bạo phát đi ra, biến thành một đạo huyết sắc đại trưởng ấn. Một trường đối trong đó một tôn huyết thần, trực tiếp đập tới. Cái này một tôn huyết thần, cảm giác được Sở Phong Miên xuất thủ, phảng phất cũng là phát hiện nguy hiểm, đồng dạng là một trường, đánh ra ngoài,